Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, đuổi học. Giang Nam thành phố, là chơi tiết kiệm thủ phủ. Trong thành phố sở hữu hai nhà đạo quán, lại xưng Nam Bắc Triều. Bắc Triều, Hoàng Lăng Đạo Quán. Nam Triều, Giang Nam Đạo Quán. Người sau lấy thị khu mệnh danh, thực lực cũng càng cường đại hơn. Bất quá luận đến nội tình cùng niên đại, vẫn là Hoàng Lăng Đạo Quán càng nổi danh. Dù sao đó là 200 năm trước nhóm đầu tiên đạo quán. 200 năm qua, Giang Nam thành phố ra khỏi mấy vị thiên vương. Dù cho phóng nhãn toàn quốc, gần 200 gia đạo trong quán cũng là có tên tuổi. Đầu mối chính nhiệm vụ đạo quán khiêu chiến tái, nhiệm vụ giới thiệu. Ở đạo quán khiêu chiến lúc, Pokemon lấy được kinh nghiệm là bình thường thập bội. Ngoạt tao, khi nhìn đến cái tin này thời điểm, Diệp Huyền chỉ cảm thấy phúc lợi vì sao tới nhanh như vậy. Đẳng cấp cũng không đại biểu tất cả. Nếu như dựa theo Latias cảm giác mà nói, 9 cấp nàng so với 1 cấp nàng, đại khái cường đại rồi khoảng 3 phần 10. Nhưng cái này cũng không phải có thể tuyệt đối nghiền ép trị số. Diệp Huyền phỏng chừng, nếu như đem Latias đề thăng tới mãn cấp, như vậy của nàng thuộc tính cơ sở phòng trừng sẽ là 1 cấp lúc 5 lần tả hữu. Nhưng Pokemon chiến đấu, nhìn cũng không chỉ là thuộc tính cơ sở, còn có kỹ năng uy lực. Tựa như hiện tại, nếu như Diệp Huyền có thể xuất ra một con Arcus lời nói. Thật là dây thiên dây không khí a. Nơi đây không phải trò chơi. Arcus chỉ có thể mang một khối đá phiến. 17 khối đá phiến hạng nặng vũ trang phía sau. Căn cứ anime bên trong thuyết pháp, Arcus trực tiếp miễn dịch hết thảy thuộc tính kỹ năng. Đồng thời, để tự thân sở hữu hết thảy thuộc tính, mặc dù kỹ năng có chứa hết thảy thuộc tính thương tổn. Hơn nữa, Arcus bản thân thuộc tính, cho dù là 1 cấp trạng thái, cũng là 1 cấp Latias hơn gấp 10 lần. Cho nên coi như Latias mãn cấp, phòng trừng cũng đổi bất quá như thần Arcus. Nói, ta có cơ hội lấy được Arcus sao? Diệp Huyền biết hệ thống sẽ không nói, nhưng vẫn là rất chờ mong tự có một ngày đạt được Arcus. Sau đó một đường nghiền ép trong nháy mắt, đầu mối chính nhiệm vụ đạo quán khiêu chiến tái, quét thưởng. Thu được huy chương phía sau, thưởng cho trong truyền thuyết Pokemon một con. Ghi chú, nên quét thưởng chỉ có đầu 8 lần hữu hiệu. Nói cách khác, chỉ có thể đi qua cái này đầu mối chính nhiệm vụ. Bắt được 8 cái trong truyền thuyết Pokemon sao? 8 cái, cũng đủ rồi a. Diệp Huyền tâm là rất lớn. Trận đấu cũng liền có thể lên tràng 6 con. Này cũng vượt qua 4 con. Còn nữa nói, nếu là lấy mẫu ngẫu nhiên Arcus lời nói, được rồi, xin tha thứ Diệp Huyền lại đem Arcus nói sự tình. Đại học Giang Nam, sáng ngày thứ 29 điểm tả hữu, Diệp Huyền cầm cùng với chính mình căn cứ chính xác món đi tới trường học. Hắn tìm được rồi công việc đuổi học thủ tục người phụ trách. Trên thực tế, Diệp Huyền đã tạm nghỉ học sắp 3 tháng rồi, lúc này đuổi học cũng bất quá là đi cái nước chảy. Lão sư cũng không còn làm khó dễ Diệp Huyền, vẻn vẹn còn miễn cưỡng vài câu, liền giúp hắn xử lý tốt. Đầu mối chính nhiệm vụ hoàn thành, quét thưởng. Thu được Zoban chi lực, Diệp Huyền ngồi ở hành lang uốn khúc ghế trên. Hắn cảm thụ được trong cơ thể xông ra đặc biệt lực lượng. Đây chính là Zoban chi lực sao? Tốt, lực lượng kỳ lạ. Zoban chi lực cũng không phải siêu năng lực, chỉ có thể cảm thụ Pokemon tâm linh, cùng với đối với Pokemon tiến hành trị liệu. Đương nhiên, Diệp Huyền mình cũng là có thể trị. Đáng tiếc ở trong trường học, không thể thí nghiệm một chút. Diệp Huyền, giữa lúc Diệp Huyền suy nghĩ Zoban chi lực cách dùng lúc, một cái trong ánh nắng mang theo hào sảng giọng nữ tại hắn trước người vang lên. Diệp Huyền ngẩng đầu, có thể không phải chờ hắn phản ứng kịp. một cái hơn 20 tuổi ngự tỷ cũng đã ngồi ở bên cạnh hắn. Sau đó thuận tay ôm chầm cổ của hắn. Ta nói ngươi a, 3 tháng cũng không liên lạc với ta. Quá không đủ nghĩa khí a. Mộc Gia, Mộc Gia, tên đầy đủ Mộc Lam San, là Diệp Huyền từ trung học cơ sở bắt đầu đồng học. Cũng là đại học đồng học, mùa hạ stylist đồng tính, trang bị thiếp thân quần jean, hai cái bắp đùi trắng như tuyết bại lộ ở trong không khí. Không biết để bao nhiêu người rời không ra con mắt, bất quá Mộc Lam San lại thờ ơ. Tính cách của nàng chính là như vậy, vô cùng nam hài tử khí. Cùng Diệp Huyền cũng là gần 10 năm tốt bằng hữu, cũng coi là Diệp Huyền hồng nhan chi kỷ. Được rồi, ngươi cho vay mua ma chốc tiền, ta đã giúp ngươi còn. Không đợi Diệp Huyền mở miệng, Mộc Lam San liền nói rằng, không muốn theo ta đàm luận tiền tổn thương cảm tình. Nói đến đây, Mộc Lam San nhẹ giọng nói, lần này ngươi đừng nói với ta, quái lực, ma cham. Tiền ngươi nếu là dám đưa ta, bằng hữu không có làm a hát. Cái kia, cảm ơn nhiều, chấm ngoặc kép, tối hôm qua, Diệp Huyền đã hoàn toàn tiêu hóa hết trí nhớ của đời trước. Cùng với một ít người trọng yếu cảm tình, mà trong đó, thì có cô gái trước mắt, Mộc Lam San, Diệp Huyền đời trước có rất mạnh lòng tự trọng, dù cho khổ nữa mệt mỏi nữa. Cũng không muốn dựa vào Mộc Lam San, mà Mộc Lam San tuy là nhà rất có tiền, nhưng gần 10 năm tới, cũng là vô cùng tôn trọng Diệp Huyền kiên trì. Chỉ là lần này, mà chốc cho vay còn kém 4-5 vạn không trả, Mộc Lam San không muốn nghe nữa Diệp Huyền lời nói nhảm. Dù cho cũng bị hắn mắng một trận, thậm chí tuyệt giao, nàng cũng phải đem tiền cho còn lên. Ngươi nói cái gì? Mộc Lam San vốn tưởng rằng Diệp Huyền sẽ sinh khí. Không ngờ tới, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mắng ta đâu. Ta đều làm xong bị ngươi quăng chuẩn bị. Ngươi không phải bạn gái của ta à? Nghĩ hay quá nhỉ? Mộc Lam San lấy cùi chỏ chọc vào Diệp Huyền hông. Nói rằng, tối đa làm huynh đệ. Ngươi nếu là có cái gì ý đồ không an phận, cẩn thận huynh đệ đều không làm. Diệp Huyền ở trên đời này tuy là khổ, nhưng cũng không phải lẻ loi một mình. Bằng hữu của hắn không nhiều lắm, nhưng có Mộc Lam San như vậy hồng nhan chi kỷ, người nhà chỉ còn một cái, cũng là có thể cầm sinh mệnh đi bảo vệ muội muội. Cảm giác như vậy cũng không tệ a. Chấm ngoặc kép, ân, Mộc Lam San, ngươi nói cái gì? Cái gì không sai? A hát. Ta nói nghỉ học cảm giác không sai. Đuổi học, Mộc Lam San trừng lớn con mắt, một bộ bất khả tư nghị dáng vẻ. Ngươi nghỉ học, ngươi làm sao có thể đuổi học? Ngươi nghỉ học ngươi có thể làm gì a? Ta dự định đi làm huấn luyện gia. Diệp Huyền, nghề nghiệp cái loại này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mộc Lam San, ngươi nóng dần lên. Không có a. Đó là không phải là bị tao rô đá. Mộc Lam San, ngươi đừng sợ, mang ta đi tìm gây chuyện tài xế. Ta thay ngươi đòi lại công đạo. Ta là nghiêm túc, chăm chú cái rắm. Mộc Lam San, ngươi cho rằng huấn luyện gia là cái gì? Huấn luyện gia đào tạo Pokemon, tốn hao cự đại, ngươi ngay cả thời gian đều quá không nổi nữa. Tiền ở đâu ra bồi dưỡng Pokemon? Nhưng ta ngày hôm qua thắng 5.000, thắng, đầu đường quyết đấu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.